Rất vui chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Và trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới, một tiểu thuyết dài của một tác giả rất là thân quen với hệ thống kênh của chúng ta, Thảo Trang, một trong những cây viết được đánh giá rất là cao trên kênh, với những tác phẩm mà đã để lại những cái ấn tượng đậm nét trong lòng của bà con thính giả. Hẳn là hai bộ truyện trong đó được yêu thích nhiều nhất chắc sẽ là Tết ở làng địa ngục và Ngủ cùng người chết. Hoặc là lâu hơn nữa thì chúng ta đã từng có những cái bộ truyện như Trung thu quỷ truyện, Đêm tháng 7 kể chuyện cô hồn, hay những cái tác phẩm truyện ngắn series về Tết âm hồn phục vụ cho các dịp Tết mà Thảo Trang viết riêng cho kênh chúng ta. Và một tin rất là vui, chúng ta cùng vui với Thảo Trang, đó là trong thời gian vừa qua thì hai đầu sách đã được xuất bản, được các nhà xuất bản lớn chọn và xuất bản. Đó là Tết ở làng địa ngục và Ngủ cùng người chết. Và hiện tại hai đầu sách đó vẫn đang bán ở trên các sàn điện tử như là Tiki hay Shopee. Mọi người nếu như muốn ủng hộ tác giả Thảo Trang, chút nữa đây Huy sẽ để những cái đường liên kết để mua sản phẩm sách Tết ở làng địa ngục và Ngủ cùng người chết qua sàn Tiki cũng như là Shopee ở dưới phần mô tả của video nhé. Chúng ta hãy cùng ủng hộ thêm cho tác giả Thảo Trang bằng việc mua sách. Một cái việc như thế thì ủng hộ nó cũng sẽ rất là đáng quý. Và Thảo Trang hẳn là cũng sẽ vui hơn hẳn so với việc nhận được những cái khoản donate ủng hộ trực tiếp từ khán thính giả. Tại vì bạn ấy nếu mà giả dụ trước giờ Thảo Trang viết truyện không có nhận những cái khoản ủng hộ đó, mà nếu như trong trường hợp mà có nhận được thì bạn ấy cũng sẽ dùng số tiền đó để đóng góp vào những cái quỹ như là quỹ trẻ em hay là quỹ vì người già neo đơn v.v. Và bộ truyện ngày hôm nay của Thảo Trang mà chúng ta sắp khám phá sẽ không phải là truyện ma, mà là một bộ truyện nặng về tâm lý xã hội. Và bộ truyện này Huy đánh giá nó mang cái lời kêu gọi trong xã hội rất là cao. Là tại vì bộ truyện lấy cảm hứng từ cái sự việc, cái vụ việc mà 49 người mắc kẹt trong container ở Anh. Bộ truyện này Thảo Trang viết về hành trình của một cô bé, và vì những cái yếu tố gia đình, yếu tố cuộc sống mà phải chọn con đường vượt biên để sang Anh Quốc. Và chúng ta sẽ thưởng thức một bộ truyện mang đậm cái màu sắc và những yếu tố nội tâm trong tâm lý của nhân vật khi mà trải qua những cái hành trình mà lần đầu tiên được trải nghiệm trong đời. Và những hành trình đó không phải là những cái trải nghiệm vui, mà thay vào đó là những cái trải nghiệm đầy hiểm nguy cũng như là bất an luôn canh cánh ở trong lòng. Bộ truyện Huy sẽ phục vụ trong 6 tập phát sóng vào mỗi buổi trưa mỗi ngày. Mọi người hãy nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng với Nguyễn Huy bước vào tập đầu tiên của 25 độ âm, tác giả Thảo Trang. Buổi sáng đầu tiên của thiên niên kỷ mới, người dân Vương quốc Anh đón nhận một tin rúng động. Tại khu vực cảng qua đực địch, phát hiện vô số thi thể bị đông cứng. Trong số đó có một cô gái chết cống, nhưng trên gương mặt cô vẫn đang mỉm cười. Người ta tặng cho cô cái tên là cô bé bán diêm, vì thi hài của cô gái khi chết hệt như nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Andersen. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, cảnh sát còn phát hiện ra trên tay của cô là một chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động, cùng với một quyển nhật ký ghi chép lại những cột mốc trên hành trình nhập cảnh bất hợp pháp từ Nga tới Pháp, rồi cuối cùng là sang Anh. Con đường chết chóc, nơi mà tử thần luôn trình trập những kẻ bán mạng, chính thức bắt đầu. Vào một ngày cuối năm 99, trời đổ tuyết rất lớn. Trên con đường từ khu để xe của cán bộ nhân viên trực thuộc Đại học Oxford, một cô gái người Việt tóc dài màu đen đang sải bước. Cô vừa bước ra khỏi chiếc ô tô ấm áp, bèn vội vã ôm theo túi đựng sách, chạy vào khu giảng đường mang tên Fairfield. Trong khuôn viên rộng lớn của thánh đường học thuật Oxford, giảng đường Fairfield được coi là một khu hẻo lánh, chỉ dùng để giảng dạy những chuyên đề đặc biệt. Vốn dĩ cô gái định đi tàu điện để tới trường, thế nhưng ga tàu lại nằm quá xa giảng đường. Bất đắc dĩ, cô đành phải tự lái xe. Để thuận tiện cho việc đi lại, cô phải nhờ ông chủ căn hộ cô đang thuê giúp chỉnh lại dây xích trên những chiếc lốp xe của mình, nếu như không muốn xe trôi đi trong trời tuyết đổ. Sáng sớm nay, cô đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị tới trường. Không ai muốn đến muộn vào ngày đầu tiên đảm nhận vị trí trợ giảng cho một giáo sư xã hội học nổi tiếng tại một ngôi trường hàng đầu thế giới. Cô chạy như bay vào phòng chờ của giảng viên, bất chấp cơn đau nhói lên ở bên hông. Khi vừa mở cửa ra, đồng hồ điểm 7 tiếng chuông thánh thoát. Một ông cụ trâu bạc quay ghế lại nhìn cô rồi cười. Isabella Vu à, chỉ cần vài giây nữa thôi là cô đến muộn đó. Cô gái kia mỉm cười rạng rỡ, hơi cúi đầu khi chúc ông cụ trâu bạc một buổi sáng tốt lành. Ông cụ lại hỏi cô: tài liệu cho buổi lên lớp ngày hôm nay cô đã chuẩn bị chưa? Thưa giáo sư Rowling, tất cả đều đã hoàn thành. Em đã gửi vào hộp thư điện tử cho thầy. Ngoài ra em cũng đã chuẩn bị tất cả những hình ảnh cũng như là số liệu mà thầy cần. Cô gái trả lời với vẻ đầy tự tin. Ông cụ trâu bạc gật gù. Đột nhiên ông chuyển chủ đề: cô tới từ Việt Nam cũng phải không? Từ Hà Nội sao? Mặc dù hơi bất ngờ trước câu hỏi này, một câu hỏi dường như chẳng mấy liên quan, nhưng Isabella vẫn lịch sự gật đầu. Vâng thưa thầy, em tới từ khu vực phía Bắc, chính xác là thành phố Hải Phòng, nơi cách thủ đô gần 70 dặm. Ngừng một lát, cô khẽ nghiêng đầu hỏi: có chuyện gì không thưa giáo sư? Rowling nhìn cô, trầm ngâm qua cặp kính dày. Ông ta gật đầu thật nhẹ. Vậy thì bài học hôm nay của chúng ta, cô sẽ cảm thấy khá quen thuộc đấy, vì nó liên quan đến một vấn đề tại các nước Đông Nam Á. Ông vừa nói vừa đứng dậy để lấy chiếc áo khoác đang treo ở góc phòng. Isabella cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô biết rất rõ hôm nay sinh viên sẽ nghiên cứu về chủ đề gì. Nghĩ đến đó, cô liếc xuống tập tài liệu vẫn còn đang ở trên tay mình. Trên đó nổi bật dòng chữ: những giai đoạn của con người trước khi chết cống và các vấn đề xã hội liên quan. Hơn một tuần nay chuẩn bị cho buổi lên lớp này, Isabella đã cố gắng tìm thật nhiều ví dụ thực tế để minh chứng cho sự đông cứng của cơ thể. Để làm được điều đó, cô đã liên hệ với một số người quen đang làm việc tại bệnh viện, kể cả Việt Nam lẫn Anh Quốc. Người quen của cô tại Việt Nam nói rằng đất nước nhiệt đới gió mùa này rất hiếm khi có tuyết, cho nên những hình ảnh thực tế gần như là không có. Các bác sĩ cũng chẳng có tư liệu nào. Isabella không ngạc nhiên trước điều này. Từ nhỏ sống tại Việt Nam, khí hậu của dải đất hình chữ S như thế nào cô đâu có xa lạ. Thế là cô tiếp tục liên hệ với bạn bè khắp nơi. Cuối cùng một người bạn cũ đang làm nghiên cứu sinh ngành y học tại Canada gửi cho cô hình ảnh thi thể bị đông cứng trong tuyết lạnh. Isabella thẫn thờ nhìn những bức hình chụp một người khỏa thân nằm giữa một vùng tuyết trắng xóa. Làn da của nạn nhân gần như đã chuyển sang màu tím nhàn nhạt. Trên cổ đã xuất hiện những vết hoen tử thi. Đôi mắt trắng giả mở trừng trừng, tựa hồ như xoáy vào người xem. Xung quanh là quần áo của người này rơi vương vãi khắp nơi. Cô bị ám ảnh bởi hình ảnh đó trong suốt một tuần. Và hôm nay, ngay tại giảng đường Fairfield này, cô sẽ cùng đám sinh viên hiểu hơn về tính xã hội của những thi hài bị đông cứng. Chỉ nguyên việc đó thôi đã đủ khơi dậy bản tính hiếu kỳ cố hữu của bất kỳ một người nào. Đây cũng là phong cách từ trước giờ trong tất cả các bài giảng của Rowling. Bạn sẽ chẳng thể biết mình sẽ tiếp nhận những kiến thức nào trừ khi trực tiếp tham gia buổi học. Isabella thổi phù một cái để lấy tinh thần. Cô đẩy cửa bước vào trong giảng đường. Giảng đường lúc này đã chật ních sinh viên, mặc dù vài ngày nữa sẽ tới kỳ nghỉ đông. Số lượng sinh viên trong các khu ký túc xá đã vơi đi quá nữa. Những du học sinh đang tất bật gói ghém hành lý. Ấy vậy mà buổi học vào buổi sáng mùa đông này vẫn thu hút được một số lượng lớn sinh viên tham gia. Và đương nhiên có cả những người dự tính. Sau vài câu hỏi han chúc mừng năm mới sớm, giáo sư Rowling chậm rãi bước tới bục giảng. Ông dựa vào chiếc bàn nhỏ rồi tra hiệu cho Isabella. Cô trợ giảng hiểu ý, lập tức trình chiếu một loạt hình ảnh trên màn hình cỡ lớn. Đám sinh viên ồ lên kinh ngạc khi nhìn thấy một thi hài khỏa thân đã được làm mờ bộ phận sinh dục. Chờ cho cơn ngạc nhiên của người xem vơi dần đi, Rowling bắt đầu hỏi. Ai có thể nói cho tôi biết người này chết vì nguyên nhân gì? Đám sinh viên lập tức nhao nhao lên. Chết cống, bị đóng băng. Người này tự vẫn bằng cách cởi phăng quần áo dưới trời tuyết. Chắc chắn là tự sát rồi. Không có lý nào mà lại không mặc quần áo như thế này. Không khí giảng đường bắt đầu nóng lên. Giáo sư Rowling hơi gật đầu tỏ ý hài lòng. Ông ngồi xuống một chiếc ghế cạnh sinh viên, cùng hướng tầm mắt theo phía họ. Để tôi cho các bạn một gợi ý. Anh ta đích thực là bị chết cống, nhưng trước khi chết lại không hề có chủ đích khỏa thân. Đó là một phản xạ có điều kiện. Câu hỏi đặt ra là tại sao trước lúc chết anh ta lại có bộ dạng này? Lần này thì đám đông im phăng phắc. Một chiếc bút máy rơi xuống sàn cũng đủ tạo ra một tiếng động cho mọi người nghe rõ mồn một. Không một ai trả lời. Ngay cả Isabella cũng bị thôi miên vào màn hình. Những bước chân chậm rãi của Rowling vang lên cộp cộp. Mọi người chờ đợi lời giải thích từ ông. Người giáo sư râu bạc giơ ngón tay ra trước mặt rồi từ tốn giải thích. Có 5 giai đoạn mà con người đã trải qua trước khi chết cống. Ở giai đoạn thứ nhất, lưu lượng máu bị hạn chế. Điều này dẫn đến nhịp tim tăng đột biến. Lý giải cho điều này là cơ thể ưu tiên giữ ấm cho các cơ quan nội tạng, do đó nhịp tim và huyết áp sẽ tăng cao. Tới giai đoạn thứ hai, con người sẽ liên tục rùng mình, muốn đi vệ sinh, và màu da sẽ đổi màu. Đây cũng chính là nguyên nhân khi trời lạnh, chúng ta thường xuyên run lên cầm cập và muốn đi tiểu tiện liên tục. Bước vào giai đoạn thứ ba, việc di chuyển của con người càng trở nên khó khăn. Đầu óc sẽ rối loạn và nhịp tim bắt đầu giảm mạnh đi. Nếu các bạn thường xuyên phản ứng chậm chạp vào những ngày giá lạnh, thì đó chính là cách mà cơ thể phản ứng với thời tiết. Còn một điều nữa cần phải chú ý. Trong giai đoạn này, một số người bắt đầu có hiện tượng đầu óc rối loạn và họ nhìn thấy những hình ảnh không có thật. Bây giờ có còn ai nhớ tới câu chuyện cô bé bán diêm của nhà văn Andersen? Cô ấy trước khi chết đã làm gì hay không? Các sinh viên nhìn nhau không hiểu. Một chàng trai gốc Á giơ tay nói. Cô bé đã đốt những que diêm, thưa giáo sư. Vậy thì cô bé nhìn thấy gì trong ánh sáng của những que diêm? Ánh mắt ngài Rowling sáng lên. Một sinh viên ngồi cuối lớp trả lời. Ban đầu là thấy một chiếc lò sưởi. Rồi sau đó thấy một bàn tiệc thật thịnh soạn. Nhìn thấy một cây thông Giáng sinh. Và cuối cùng là gì? Cả lớp đã nhào nhào lên. Nhìn thấy bà. cô bé nhìn thấy người bà đã mất của mình. Ừ, đúng vậy. Vào thời điểm nhìn thấy bà thì cô bé bán diêm đã bắt đầu bước vào giai đoạn 3 của quá trình tử vong vì lạnh. Những hình ảnh xuất hiện trong que diêm đều không có thật. Trên góc độ văn chương, ấy là những thứ mong mỏi, mong ước nhất trong tim của cô bé tội nghiệp. Còn xét về phương diện khoa học, đầu óc của nạn nhân bắt đầu rối loạn, có thể nảy sinh ảo giác. Và đến giai đoạn thứ tư thì người sắp chết cống sẽ cởi đồ và bắt đầu đào hang lần cuối. Ánh mắt của ngài Rowling nhìn quanh khắp khán phòng. Tất cả mọi người đều đang bị bài giảng của ông cuốn hút. Ông vẽ một hình người đơn giản lên trên bảng, giọng nói vẫn giữ ở tốc độ đều đều. Nghe thì có vẻ lạ lùng, nhưng thực ra hiện tượng người chết cống cởi đồ và đào hang lần cuối đã được kiểm chứng. Các nhà khoa học giải thích rằng sở dĩ của tình trạng trên là do ở giai đoạn đầu lưu lượng máu trong mao mạch giảm đi, còn lượng máu đến cơ quan nội tạng lại tăng. Việc hạ thân nhiệt nghiêm trọng khiến cho máu trong mao mạch giảm rồi tăng đột ngột đến mức không thể kiểm soát được. Lúc đó con người sẽ cảm thấy nóng bức đến phát điên và tự cởi hết quần áo. Chúng ta gọi đó là nghịch lý cởi đồ. Thêm vào đó, những người chết cống sẽ có xu hướng chui vào một không gian nhỏ và kín. Điều này rất giống với hiện tượng các con vật ngủ đông đó. Hành động trên được lý giải là do con người đang kích hoạt bản năng sinh tồn vốn tồn tại nguyên thủy trong bộ não. Nói một cách ngắn gọn là phần người đã biến mất. Bây giờ là lúc phần con trỗi dậy. Họ trở về với thú tính của mình. Đây là lý do mà chúng ta thấy họ đào hang. Ngừng lại một lúc, Rowling lại tiếp tục. Cuối cùng, ở giai đoạn thứ 5, những người chết cống sẽ rơi vào trạng thái mất tỉnh táo. Nhịp tim và nhịp hô hấp chạm đến tận cùng của sức chịu đựng. Không còn đủ oxy nên nạn nhân bị bất tỉnh. Thân nhiệt vẫn tiếp tục giảm đi và các cơ quan trên cơ thể ngừng hoạt động. Vào giây phút này, con người đã ngừng thở và tử vong. Người đàn ông trong bức hình này... Giáo sư Rowling chậm rãi đưa tay chỉ lên màn hình. Anh ta đã trải qua đủ 5 giai đoạn như thế. Đó là lý do quần áo vương vãi khắp nơi. Các bạn hãy nhớ rằng, trước khi qua đời bị chết cống, con người sẽ cảm thấy nóng nực vô cùng. Cả lớp sững sờ, mỗi ánh nhìn đổ dồn vào bức ảnh, rồi lại chuyển sang vị giáo sư râu bạc. Ông hơi lắc đầu. Tất nhiên, chúng ta đến đây không phải để học về những kiến thức pháp y. Điều chủ chốt tôi muốn nói với các bạn đó là tính xã hội của những thi hài bị đông cứng trong một số trường hợp cụ thể. Dưới góc độ của một nhà xã hội học, chúng ta phải hiểu rằng mỗi cái chết đều tồn tại những câu chuyện của riêng mình. Tại sao có những người sinh ra tại những đất nước có khí hậu nhiệt đới lại qua đời bị chết cống? Tại sao họ lại quyết định bước chân vào con đường đầy nguy hiểm dù biết rằng họ sẽ không sống nổi? Chết vì bị giết, chết vì đuối nước, chết vì bị lạm dụng tình dục và chết cống là kịch bản kinh hoàng nhất dành cho họ. Họ là những ai? Các bạn biết không? Sinh viên lại nhìn nhau. Tiếng xì xầm to nhỏ lúc này mới vang lên. Giáo sư kiên nhẫn chờ đợi. Ông đưa mắt nhìn cô trợ giảng mới toanh của mình. Màn hình lúc này chuyển sang hình ảnh ở bến cảng Waterloo với rất nhiều thùng hàng container cỡ lớn. Isabella ngồi thẫn thờ ở bàn đầu tiên, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình. cô lắp bắp nói điều gì đó rất khẽ. Gương mặt của Rowling nghiêm trang. Ông nghi ngờ hỏi lại: "Là gì, thưa cô Vu?" Mọi người lại im lặng. Isabella có thể cảm nhận rất rõ mọi cặp mắt đang dõi theo mình. Cô nuốt nước bọt rồi đáp: "Người vượt biên ạ." Vị giáo sư già trịnh trọng gật đầu. Ông nói với cả phòng: "Rất chính xác. Đó là những người vượt biên." Bây giờ ông mới quay sang nói với cả lớp: "Theo tính toán của chính phủ đó, mỗi một năm có hàng trăm ngàn người tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào nước Anh. Họ đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới: Trung Quốc, Việt Nam, Iran, Ấn Độ, Thái Lan. Để tới được nơi này, họ đã phải trải qua một quãng đường từ Á sang Âu. Dù xuất phát điểm khác nhau, thế nhưng mục đích của họ chỉ có một, đó là tìm kiếm cuộc sống, mà theo họ là tốt hơn ở xứ sở này." Giáo sư Rowling nhìn hình ảnh chiếc container màu đỏ rực, giọng nói vẫn thật điềm đạm: "Lịch sử của nhân loại luôn luôn gắn liền với những cuộc dịch chuyển. Người Do Thái đã đi theo Mô-xê để băng qua biển đỏ. Nhà thám hiểm vĩ đại Columbus đã tìm ra châu Mỹ sau hải trình dài đằng đẵng. Ngay cả Phật giáo Đại Thừa cũng du nhập vào Trung Quốc sau khi chuyến đi lấy kinh của nhà sư Đường Huyền Trang kết thúc. Khác với những cuộc dịch chuyển mang ý nghĩa vĩ đại như trên, những hành trình vượt biên của một số người từ những nước đang phát triển nhằm giải quyết cuộc sống khó khăn của họ ở quê nhà. Thậm chí nhiều nghiên cứu xã hội học cho thấy những người này cùng gia đình của mình bị thôi thúc bởi sự giàu có của người đi trước. Họ có thể thành công đặt chân lên quốc đảo này, cũng có thể phải ra đi mãi mãi vì nguy hiểm trên đường. Kết cục tồi tệ nhất cho họ ấy là bị chết cống trong những thùng hàng container." Trong căn phòng lúc này có vài sinh viên đưa tay lên bụng miệng. Bài giảng vẫn tiếp tục: "Sự so bì của nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình Á Đông, chính là phần lớn nguyên nhân để nhiều người thúc ép con em mình phải rời khỏi quê hương, bước vào vòng sinh tử. Gia đình bị nợ, không thiếu cách để trả nợ. Hoàn cảnh khó khăn sao? Nhiều người còn khốn cùng hơn thế. Lý do cơ bản nhất, và cũng là lý do đau lòng nhất, đó là gia đình những người này thấy người khác đi vượt biên và trở nên giàu có hơn mình. Thôi tị nạnh, ganh ghét, muốn bản thân không thể thua kém người. Đó chính là tính xã hội trong tiềm thức của con người." Bài giảng đã kết thúc lâu, nhưng Isabella vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng chờ của giảng viên. Vị giáo sư chậm rãi bước vào. Vừa nhìn thấy cô, ông cười buồn: "Hôm nay cô làm việc tốt lắm, Isabella." Cô gái quay sang nhìn người thầy giáo đã già, rồi nói: "Thầy đã từng nhìn thấy những xác chết của những người vượt biên bao giờ chưa?" Rowling lắc đầu. Ông hiểu tâm trạng của Isabella lúc này. "Tôi chưa từng mục kích sở thị những người đó, nhưng tôi đã từng mất ngủ cả một tuần khi tận mắt chứng kiến nạn nhân của những vụ bạo hành gia đình và cả ấu dâm. Những nạn nhân khi được phát hiện ra đã không còn giống một con người." Ngừng một lát, Rowling thở dài não nề: "Xã hội học, y khoa là những ngành khoa học ném vào mặt chúng ta những hiện thực tối tăm như vậy đó." Isabella cúi đầu chào giáo sư rồi ra về. Cô không muốn ngày đầu tiên lên lớp với vai trò trợ giảng của mình lại mang về một tâm trạng nặng nề đến như vậy. Khi chỉ còn lại một mình giáo sư trong phòng chờ, ông chậm chạp lấy chiếc cặp da màu đen bóng rồi rời đi. Hành lang khi nãy vẫn còn đông vui là thế, vậy mà bây giờ đã vắng tanh. Cả hai thầy trò Rowling đều không ngờ rằng một sự kiện chấn động liên quan đến bài giảng ngày hôm nay của họ lại đột ngột xuất hiện vào đêm giao thừa, trước khi bước vào thiên niên kỷ mới. Buổi sáng đầu tiên thế kỷ 21, nữ phát thanh viên tóc vàng xinh đẹp trong chiếc suit màu xanh da trời đang tươi cười chào khán giả. Cô bắt đầu bằng việc điểm qua một vài tin tức về lễ đón giao thừa thế kỷ vào đêm hôm qua. Nội dung bản tin cũng khéo léo nhấn mạnh đến việc màn bắn pháo hoa ở tháp Big Ben đã lọt top 10 khung ảnh ăn mừng năm mới rực rỡ nhất trên thế giới. Đạo diễn và tổ kỹ thuật vẫn đang ngồi đằng sau cửa sổ phòng điều hành. Dòng chữ On Air màu xanh vẫn hiện lên sáng trực, báo hiệu mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ. Đột nhiên từ chiếc tai nghe nhỏ xíu được cài bên tai của cô, giọng nói của vị trưởng ban vang lên vội vã. Nancy, chuyển qua tình ống đi, chuyển ngay. Ở cảng Denver phát hiện 13 cái xác đông cứng trong một thùng xe container. Cô hơi khựng lại rồi nhanh chóng gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào ống kính. Gương mặt tươi tắn của cô thoát biến mất đi, thay vào đó là vẻ mặt sắc sảo, ngữ điệu giọng nói cũng bắt đầu thay đổi. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, vào buổi sáng ngày hôm nay, khu vực cảng qua Douglas xảy ra một sự kiện nghiêm trọng. Các nhà chức trách địa phương nhận được một tin báo, một thùng hàng container chứa rất nhiều thi thể của người chết đã bị đông cứng bên trong. Hiện trường đang rất hỗn loạn, cảnh sát và các nhân viên y tế đều đã có mặt. Cô vừa nói xong thì máy quay cũng tạm dừng. Trên màn hình lớn bắt đầu trình chiếu một đoạn ghi hình cảnh tượng một chiếc xe chở hàng màu đỏ kéo theo một cái thùng container màu trắng. Bên trong đã phủ một lớp băng mỏng, hàng hóa bị xô lệch, đèn trên xe cứu thương xoay tít. Từng tớp nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ vận chuyển những cái xác cứng đơn đặt trên băng ca. Tất cả đều được phủ vải trắng. Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác đi đường, tóc bị thổi về một bên vì mưa gió. Ông ta đứng sát với ống kính, không hề nở ra nụ cười quen thuộc, mà bắt đầu ngay. Cách đây vài phút trước, cảnh sát đã tới hiện trường và bắt đầu có những phỏng đoán. Nhưng nạn nhân được tìm thấy trong thùng hàng hầu hết là người châu Á. Qua quan sát được biết, nhóm người này không hề bị trói hay có bất cứ hành động nào tương tự. Giới điều tra nghi ngờ rằng rất có thể đây là những người đang cố tình nhập cảnh bất hợp pháp từ Pháp thông qua đường vận chuyển hàng hóa qua biển. Nguyên nhân cái chết ban đầu của các nạn nhân là do thân nhiệt bị giảm đột ngột, sau đó là đông cứng. Đoạn video tiếp theo trình chiếu tổng thể khu vực chiếc xe chở hàng dừng lại. Mặt đất xám xịt, thùng container sơn màu trắng hệt như một chiếc quan tài khổng lồ. Hàng triệu khán giả ngồi lặng người đi trước màn hình. Rất nhiều trong số đó bắt đầu đồn đoán về cái chết của những nạn nhân mà mình chẳng hề quen biết. Tách trà trong tay Rowling rơi xuống đất vỡ tan tành. Cảm giác ớn lạnh bủa phải lấy giáo sư. Chẳng lẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế? Ngày còn bé, một trong những điều tôi ao ước nhất lúc bấy giờ là được nhìn thấy tuyết rơi. Có lần đứng ở cửa sổ nhà hàng xóm để xem trộm TV, tôi nhìn trong màn hình, có một bầy trẻ con ngồi đắp người tuyết. Chúng cười khanh khách và ném từng vốc tuyết vào nhau. Khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào trong lòng tôi một hình ảnh thật đẹp. Tôi thấy chính mình cũng được đắp người tuyết và cười rạng rỡ như thế. Nơi tôi sinh ra vốn chẳng có tuyết rơi bao giờ, mà chỉ có những cánh đồng muối lấp lánh như gương dưới ánh mặt trời. Thiên hạ gọi những người làm muối như bố mẹ tôi và người dân nơi đây là diêm dân. Đối với chúng tôi, muối đâu chỉ có vị mặn mà còn có cả vị đắng chát của cuộc đời. Ngày qua ngày, diêm dân chỉ cầu mong trời nắng chang chang. Sợ nhất là mỗi khi trời mưa giông kéo đến. Mỗi khi nắng to, người ta sẽ còng lưng trên đồng muối, rồi để mặc cho vị mặn chát phả vào khuôn mặt đang sạm dần đi. Trong trí nhớ của tôi, vào mỗi vụ muối, bố mẹ tôi dậy từ sáng sớm tinh mơ, sau đó cùng người trong thôn ra đồng. Để làm được hạt muối cũng thật vất vả. Đầu tiên là phải dẫn nước vào ruộng, sau đó lợi dụng ánh mặt trời gay gắt để cào muối vung thành một đống nhỏ màu trắng tinh để mà phơi khô. Khi hoàng hôn dần buông, người trong thôn lại gánh những hạt muối trên lưng rồi mang về xưởng chế biến muối sạch. Tối muộn, bố mẹ tôi mới về đến nhà. Trên người vẫn vương mùi hương mặn mòi của biển cả. Tuổi thơ của tôi không có tuyết, chỉ có những đụn muối trắng tinh trải dài tích tắp. Nhìn từ xa, trông cũng chẳng khác nào thứ tuyết trắng trong cơn khắc khoải của tôi là bao. Năm ấy tôi vừa học xong lớp 12, đang chuẩn bị ôn thi đại học. Một ngày âm u, bố mẹ tôi trở về trên chiếc xe Honda cũ rích. Tối hôm đó, bố nói với tôi rằng bố mẹ đã chuẩn bị tiền bạc để tôi tìm đường sang Vương quốc Anh. Chưa kịp nghe bố nói hết câu, tôi giật mình làm rơi luôn quyển sách trên tay. Chưa kịp hỏi lại, bố đã thở dài nói: "Cái nghề làm muối này nó bạc lắm con à. Cả nhà trông vào mấy ruộng muối cũng chẳng đủ ăn đâu. Bố mẹ giờ già yếu rồi, nuôi mày học đại học, rồi thằng Huy em mày học cấp 3, thế nào cũng không đủ. Chỉ còn cách là phải đi thôi con." Tôi lắp bắp, nước mắt chuẩn bị ứa ra. "Nhưng Bố nhìn tôi lạnh lùng rồi nhấn mạnh: "Còn phải lo cho thằng Huy nữa. Nó là đích tôn của cả họ này." Trong lòng tôi vẫn băn khoăn: "Nhưng mà đi kiểu gì hả bố? Nhà mình làm sao có thể..." Một nụ cười buồn thoáng trên gương mặt của bố tôi. Ông trầm giọng: "Đi theo con đường chính ngạch không được, thì phải đi vượt biên. Người ta yêu cầu sẽ trả một nửa tiền. Khi nào mày sang đến Anh mới phải trả tiếp số còn lại." Liệu đi mất bao lâu hả bố? Nhanh thì 2-3 tháng, chậm thì phải mất khoảng nửa năm. Mày sang đó rồi, cuộc đời mày sẽ khác." Tôi im lặng, không nói thêm câu nào nữa. Giây phút đó tôi hiểu rằng, vì tương lai của em trai, vì báo hiếu bố mẹ, tôi phải gác lại giấc mơ trở thành giảng viên của mình. Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh. Bố mẹ tôi liên hệ với một người ở làng bên. Gia đình người này có tới 6 người con, đều đang sống tại London. Nhà ấy giàu có lắm. Mới đi tới đầu làng đã thấy thấp thoáng một căn biệt thự bề thế. Tiền đặt cọc được gói trong một tờ giấy báo cũ. Người nhà kia bảo rằng lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để lên đường, phòng khi đường dây báo tin đột ngột. Vốn dĩ tôi không muốn cho người khác biết chuyện trước khi chính thức rời đi. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao, cái tin tôi sắp được đi nước ngoài lan nhanh trong ngôi làng nhỏ. Bà ngoại sống một mình trong căn nhà nhỏ xíu ở gần đó, nghe tin liền đến thăm cháu. Bà cầm tay tôi mà khóc lên: "Làm mà, mày đi như thế này, biết bao giờ bà mới được gặp lại." Vẻ cứng trắng của tôi bỗng chốc vỡ tan tành thành từng mảnh. Tôi ôm lấy tay bà, sụt sùi hứa hẹn: "Bà ơi, cháu đi rồi, bà ở nhà giữ gìn sức khỏe. Sau này có tiền, cháu sẽ mua nhà để đón bà đến ở cùng. Hai bà cháu mình sống với nhau, được không bà? Bà ngoại nở nụ cười mớm mém nhìn tôi. Lúc đó tôi đã ước rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Tôi vẫn được ở lại Việt Nam, học tiếp lên đại học và sống cùng với bà ở một thành phố nào đó. Chỉ tiếc rằng điều đó chẳng thể nào xảy ra. Vào một ngày trời mưa tầm tã, gia đình tôi nhận được tin báo. Giấy tờ để tôi đi sang châu Âu đã được chuẩn bị xong xuôi. Cuối tháng 8, đầu tháng 9 sẽ chính thức khởi hành. Từ giờ tới lúc đó chưa đầy 2 tuần. Vừa nghe xong, tôi phóng như bay đến nhà bà ngoại. Bà ngồi ngẩn người một lúc, rồi lật đật thắp nhang lên bàn thờ. Tôi kính cẩn chắp tay, đứng ở phía sau bà. Nghe rõ mồn một bà khấn cầu tổ tiên phù hộ cho tôi xuất hành được may mắn. Đến buổi chiều, bà lại bảo tôi lấy xe đạp, đèo bà lên trên thị xã. Tưởng đâu có chuyện gì, hóa ra bà lấy chút tiền lương hưu ít ỏi của mình để mua cho tôi một chiếc đồng hồ. Tôi từ chối, nhưng bà vẫn khăng khăng. Bà chẳng có thứ gì để cho mày. Giờ bà dẫn mày đi mua ít vàng để phòng thân. Con gái đi đường phải có ít tiền, biết chưa? Tôi lắc đầu từ chối. Chuyến đi sắp tới sẽ phải đi qua 4-5 quốc gia châu Âu bằng đường bộ. Tối kỵ nhất là đeo trang sức trên người. Cuối cùng để bà ngoại yên lòng, tôi quyết định chọn một chiếc đồng hồ điện tử bình dân, giá không quá đắt, có thể chống thấm nước và thích hợp đo nhiệt độ, cùng với đèn pin chiếu sáng vào ban đêm. Bà ngoại cứ cằn nhằn, bảo rằng thứ này đâu có thể bán lấy tiền khi cần. Tôi cười tít mắt. Nhưng mà nó giống với chiếc đồng hồ nhỏ bà vẫn vẽ lên tay cho con, bà nhớ không? Ngoại tôi phì cười, khẽ xoa đầu đứa cháu gái mà nước mắt cứ ứa ra. Nhìn theo bóng lưng còng của bà chậm rãi bước qua thùng muối trắng tinh để vào nhà, mắt tôi đột nhiên nhòe nước. Tôi đạp xe lóc cốc trở về, không dám đối diện với sự chia ly đột ngột này. Đêm trước ngày khởi hành, trời rất nhiều sao. Tôi lặng lẽ trèo lên trên mái nhà để tận hưởng làn gió đêm mát lạnh. Trong lòng băn khoăn không biết rằng trời đêm ở nước Anh xa xôi có giống như vùng biển này hay không. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, thế nhưng tôi chẳng buồn lau đi. Tiếng quạ kêu bên ngoài bãi biển vọng vào nghe thật thê lương. Tôi ngửi thấy mùi nước biển mặn mặn vương theo làn gió lạnh ban đêm thổi vụ vụ tới. Nước Anh xa xôi kia chắc hẳn ngập tràn ánh sáng và tuyết rơi khắp mọi nẻo đường. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng tôi vẫn cảm giác có chút lo lắng. Trực giác mách bảo cho tôi biết chuyến vượt biên mà tôi bắt buộc phải đi này sẽ chẳng an lành. Tôi đặt chân lên xứ sở Bạch Dương vào giữa mùa thu lá đỏ. Người ta bảo rằng lúc này là thời điểm đẹp nhất trong năm. Mặc dù vậy, nhiệt độ đây vẫn lạnh không thua gì thời điểm đầu mùa đông ở miền Bắc. Vừa bước xuống sân bay, nước Nga chào đón tôi bằng một cơn mưa lạnh buốt. Sân bay vào những tháng cuối cùng của năm 99 trông giống như một quảng trường khổng lồ, được trang trí vô vàn cây thông Giáng sinh cùng với hàng ngàn ánh đèn sáng rực rỡ. Không gian ấm áp nhưng lạc lõng. Tôi vừa háo hức vừa lo âu, vì kể từ lúc này tôi chính thức trở thành một kẻ vượt biên, không hơn không kém. Tôi đứng tần ngần ở trước cửa ra, không biết phải đi tới chỗ nào để lấy hành lý. Một người trong đoàn đi cùng khẽ vỗ vào vai tôi rồi nói: "Cho băng chuyển số 3 Tôi lê bước chân đi theo người ta, trong lòng cảm thấy hồi hộp. Vừa đi tôi vừa quan sát từng tớp người nước ngoài cao lớn bước đi mạnh mẽ, nói chuyện bằng đủ thứ ngôn ngữ mà tôi không thể nào hiểu được. Không biết ngoại ngữ ở nơi này đồng nghĩa với việc bản thân mình trở thành người vừa câm vừa điếc. Chật vật một lúc, tôi cũng lôi ra được chiếc ba lô ra khỏi băng chuyển. Đoàn chúng tôi đứng đợi ở sảnh ra để chờ người trong đường dây đến đón. Người thanh niên vừa nãy đập vào vai tôi đang đứng xếp hàng đợi ở trước máy điện thoại công cộng. tôi biết rằng anh ta đang gọi điện báo hiệu cho người trong đường dây tới đón. Trước khi sang Nga, mỗi người trong đoàn được phát cho hai số điện thoại. Một số dành để gọi khi tới nơi, một số chỉ gọi vào trường hợp nguy cấp nhất. Tôi và những người khác đều phải cam kết không được khai bất cứ số điện thoại nào nếu như chẳng may bị cảnh sát bắt. Bằng không, người nhà chúng tôi sẽ bị trả thù. Vừa nghĩ đến đó, tôi khẽ co người trong chiếc áo phao to sù sụ màu xanh da trời. Người thanh niên kia gọi điện xong thì trở về chỗ chúng tôi đang ngồi. Anh ta nói rằng đầu dây bên kia có tín hiệu. Một người nói giọng miền Trung trả lời rằng người đón đã có mặt ở sân bay và dặn dò chúng tôi ở yên vị trí. Mọi người không nói gì, tất cả đều ngóng về cửa lớn. Tôi nhìn thấy rất nhiều người ôm chầm lấy người thân khi được gặp. Có ông cụ râu tóc bạc phơ ôm một bó hoa hồng đỏ trực đứng chờ một cụ bà. Nhìn cảnh tượng đó, trong lòng tôi trống trải vô cùng. Chờ đón tôi lúc này là một người xa lạ, không hề quen. Châu Âu trực trở đây rồi, nhưng tôi không cười nổi. Lần đầu tiên ra khỏi cánh đồng muối ở làng, lần đầu được đi máy bay, lần đầu nhìn thấy cây thông Giáng sinh, nhưng không ngờ mọi thứ lại xa lạ đến nhường này. Tôi khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ vẩn vơ. Bây giờ không phải là lúc để chạnh lòng. Chiều muộn hôm ấy, có một gã thanh niên tên là Trung đến đón chúng tôi. Mọi người trong đoàn lục tục lên xe để về nhà. Chuyến vượt biên lần này khá ít người, chỉ có 6 người Việt, bao gồm 3 nam 3 nữ. Trong số đó tôi chú ý tới người thanh niên vừa gọi tôi ở khu vực trả hành lý. Anh ta giới thiệu mình tên là Đức. Một thằng bé khác chừng 15 tuổi, mặt còn bún ra sữa, nhưng dáng người lại cao liêu nghiêu. Tên của thằng bé là Duy Anh. Tôi chẳng hiểu sao nhìn nó, tôi lại có cảm giác như đã quen thân từ lâu lắm. Cô gái ngồi bên cạnh tôi trên máy bay tự giới thiệu mình là Phượng, bằng tuổi với tôi. Lần này cô ấy quyết định vượt biên để tìm cuộc sống mới cho mình. Đa phần người trong đoàn tuổi đều không quá 30. Có một ông chú năm nay đã ngót nghét tứ tuần. Hỏi ra mới biết, chú ấy tên Sang, trước đây từng đi vượt biên một lần sang Anh. Thế rồi không may bị cảnh sát lại bắt được, rồi trục xuất về nước. Về tới Việt Nam, chú bắt gặp vợ mình ngoại tình với một người đàn ông ở gần nhà. Cả hai công khai qua lại, coi chú chỉ là một gã người rơm thất bại. Cực chẳng đã, chú dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm, liên hệ lại với đường dây để sang Anh một lần nữa. Chúng tôi ngồi cùng nhau trên một chiếc xe 7 chỗ. Gã thanh niên tên Trung vừa lái xe, vừa liên tục gọi điện cho ai đó. Tôi cố gắng nghe, nhưng không hiểu gì vì gã nói bằng tiếng Nga. Người ngoài ít ai biết được rằng con đường vượt biên mà chúng tôi trải qua sẽ khắc nghiệt đến cùng cực. Chú Sàng nói với tôi, có hai con đường để vượt biên sang Anh. Con đường đầu tiên là người từ Việt Nam sẽ bay thẳng sang Pháp, từ đó sẽ đi trèo vào container, cho vượt qua eo biển Manchit trở tới Anh. Con đường này ngắn hơn, rủi ro ít. Cũng chính vì thế mà giá tiền của những kẻ cầm đầu đường dây vượt biên sẽ đắt hơn rất nhiều. Con đường thứ hai gọi là đường cỏ. Những ai lựa chọn đường này sẽ phải đi đường bộ từ Nga, vòng qua biên giới vài quốc gia, rồi mới tới được Pháp. Giá tiền của cung đường này sẽ rẻ bằng một nửa so với cung đường kia. Điều đáng chú ý ở chỗ, dù cho dân vượt biên có lựa chọn đi theo cách nào đi chăng nữa, thì điểm tập trung cuối cùng vẫn phải là Pháp. Quãng đường quan trọng nhất là từ eo biển Manchit vào cảng tại Anh. Người ta thất bại nhiều nhất cũng là ở cái mốc này. Để tổ chức vượt biên, không đơn thuần chỉ vài ba người, mà phải là một tổ chức hùng hậu với nhân sự trải dài từ Việt Nam sang tới Anh. Mỗi một cột mốc lại có những người dẫn đường khác nhau. Mắt xích ở khu vực này khi đã bàn giao người cho chân chết ở nơi khác là hết nhiệm vụ. Nhiều người gọi chúng là những kẻ lái người. Kể cả những người vượt biên có chết trước mặt, thì những kẻ đó cũng phải rời đi ngay lập tức để tránh liên lụy. Nói một cách đơn giản hơn, những người trong đường dây chỉ đưa chúng tôi đến các địa điểm trong cung đường như đã định. Còn việc chúng tôi có đến được hay không thì phải tùy thuộc vào ý trời. Trước ngày bay, tôi đã được biết đến điều này. Thế nhưng vẫn im lặng lắng nghe chú Sang nói bằng vẻ mặt rất nhập tâm. Riêng thằng bé Duy Anh thì há hốc miệng mà nghe, tựa hồ như muốn nuốt đi từng lời. Tôi khẽ thở dài. Vốn dĩ tôi cũng muốn được đi theo cung đường hàng không, nhưng số tiền mà người ở đường dây đưa ra quá lớn, bố mẹ không lo liệu đủ. Suy đi tính lại, cuối cùng gia đình tôi đành phải lựa chọn đi đường bộ. Nói đâu xa, ngay cả số tiền để đi đường bộ chúng tôi vẫn chưa có đủ. Gần đến ngày đi rồi mà tôi vẫn thiếu tiền. Cuối cùng mẹ tôi đành cắn răng bán con bò đang nuôi con cho một người trong làng để làm thịt. Con bê con nhớ mẹ nên cứ lồng lên rồi đi tìm. Người trong làng giết bò xong còn đem sang nhà tôi một ít, bố tôi lấy để làm giò. Thế nhưng tôi chẳng thể nào nuốt nổi. Sáng hôm sau, mẹ tôi lại tiếp tục bán thêm một đàn gà nữa. Chuyến đi này của tôi có một con bò và 16 con gà phải đổi mạng. Đường từ sân bay về tới nhà ở tạm phải đi trên cao tốc. Tiếng bánh xe nghiến vào mặt đường tạo thành những âm thanh ken két. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Giọng nói của thằng bé Duy Anh vang lên, kéo tôi về với thực tại. Từ Nga, mình sẽ đi đâu tiếp hả chú? Chú Sàng nhún vai trả lời. Lần trước chú đi bằng đường hàng không sang tới Pháp nên cũng không rõ nữa. Cả thanh niên đang lái xe bỗng nhiên lên tiếng. Đi tới biên giới rồi xuyên rừng vào Ukraine rồi mới tới được Ba Lan. Nhưng mà bây giờ đường dây đang động, bọn cướp châu Âu đang liên hệ với nhau, chúng nó đang càn quét nên không có đi được. Ai cũng phải đợi. Cứ đội đi tầm này thì cũng mà chết rồi. Mẹ nè. Cả chửi tục thêm vài câu như để xả ra nỗi tức giận của mình. Mọi người trên xe im lặng, không ai nói thêm điều gì nữa. Mùa thu ở Đông Âu, trời tối rất nhanh. Chưa tới 5 giờ, nhưng xung quanh đã mịt mùng. Tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài làn mưa rơi tầm tã trước ánh đèn xe ở phía trước. Xe dừng lại trong một căn nhà nho nhỏ nằm cạnh bìa rừng. Trung trọc cùng với chúng tôi mang hành lý vào bên trong. Nhiều người vượt biên gọi nơi đây là nhà ở tạm, nhưng trong mắt tôi nó giống như một trạm trung chuyển. Bên trong nhà có bật máy sưởi, nhưng gió vẫn lùa vào liên tục. Chúng tôi đều mặc áo phao ấm nhưng vẫn trung lên bần bật vì rét. Gã lái người bật đèn sáng rồi chỉ vào hai chiếc giường cỡ lớn kê giữa nhà mà dặn dò. Đàn ông là một giường, đàn bà một giường, tự mà chia nhau. Đồ ăn thức uống sẽ có người tiếp tế. Tuyệt đối không được tự ý ra khỏi nhà, trừ khi là cháy nhà. Dùng này có gấu, ra khỏi nhà mà bị vồ chết thì bọn này không chịu trách nhiệm. Mọi người rõ cả chưa? Tôi và Duy Anh vâng một tiếng, những người khác chỉ lặng lẽ gật đầu. Việc tiếp theo là thu thập toàn bộ hộ chiếu của mọi người trong đoàn để tiêu hủy. Việc này khiến cho những người vượt biên, dù có bị cảnh sát bắt giữ, thì cũng không bị trả về Việt Nam, mà sẽ tiếp tục ở lại châu Âu. Đơn giản là cảnh sát không thể nào xác nhận được quốc tịch của chúng tôi. Lúc đưa hộ chiếu cho gã tay cao lớn, tôi hiểu rằng chúng tôi chính thức trở thành một kẻ vượt biên không thân phận. Trung trọc liếc nhìn tôi một cái rồi đóng sầm cửa lại. Cái phượng rủ tôi đi một vòng quanh nhà. Chúng tôi cầm một ngọn đèn pin mò mẫm đi vào sâu hơn. Bên trong này còn kê thêm hai cái giường và một chiếc đệm nữa. Gian cuối cùng có một bức vách quay lại, ấy là nhà vệ sinh. Cái phượng cố gắng tìm nước nóng, thế nhưng chẳng có gì. Nó hỏi Trung trọc, gã cười nhạt. Đi vượt biên chứ đâu phải là đi nghỉ dưỡng. Phượng toan nói gì đó, nhưng tôi vội vàng kéo giật tay áo nó lại. Kẻ lắc đầu, tỏ ý đừng có nhiều lời với gã. Cái Phượng đành im lặng, vội vã đi vào trong. Chừng nửa tiếng sau, một gã tay cao to cầm theo một bao tải bước vào trong nhà. Nghe đâu, trên con đường cao tốc chúng tôi vừa đi, có một vụ rượt đuổi, súng bắn ầm ầm. Người dân không ai dám lái xe đi ngang qua. Chú Sang kể nói với chúng tôi: ở bên này bắn nhau như cơm bữa, chúng mày sau này sang Anh thì nhớ mà giữ lấy mạng. Trung Trọc cùng với gã Tây kệ nệ ôm từ xe vào cho chúng tôi hai thùng nước lọc và ba túi bánh mì rất lớn. Bụng chúng tôi đang sôi lên vì đói, vừa thấy bánh mì đã vội vàng chia nhau. Ấy vậy mà khi cắn miếng đầu tiên, tôi đã vội vàng nhè ra ngay. Dì Anh đứng bên cạnh tôi cào nhau: bánh mì này khô khốc, thế này thì làm sao mà ăn được. Tôi ngoái đầu ra ngoài cửa thì đã thấy hai kẻ lái người leo lên xe rời khỏi, bỏ lại chúng tôi với đống bánh mì nguội ngắt. Anh chàng tên Đức lắc đầu chán nản: thôi cô ăn đi, không thì chẳng có thứ gì vô bụng đâu. Chúng tôi ngồi trong căn nhà trống trải để gặm bánh mì cứng như đá. Bên ngoài gió thổi vun vút đập vào cánh cửa, khiến cho tâm trạng của tôi càng chùng xuống. Nhai vội đống bánh mì thì chúng tôi quyết định đi ngủ cho lại sức. Sau một hồi cân nhắc, cả nhóm quyết định sẽ nằm ở gian phòng phía trong, vì nơi đó ấm áp hơn gian ngoài. Hơn nữa lại tiện vì gần khu vệ sinh. Tôi, Phượng và bà Loan ngủ chung trên một cái giường. Duy Anh, Đức Hà Nội và chú Sang ngủ ở giường bên cạnh. Không có bàn chải đánh răng, không có nước nóng để rửa mặt. Chúng tôi nằm lên giường, nhưng ai cũng thao thức. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Có lẽ vì lạ giường nên mãi tôi mới ngủ được. Vào khoảng 3 giờ sáng, tôi nghe tiếng Trung Trọc nói chuyện điện thoại ở gian bên ngoài. Gã vào bên trong nhìn ngó một lát rồi mới đi ngủ. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng ngáy của gã từ bên ngoài vọng vào, át đi tiếng khóc sụt sịt, rồi tiếng gọi mẹ trong mơ của Duy Anh. Tôi không nhịn được mà khẽ thở dài một tiếng. Không ai trong chúng tôi biết được rằng chặng đường sắp tới sẽ như thế nào. Sáng hôm sau tôi đã dậy từ rất sớm. Tôi rón rén bước ra ngoài để đi đi lại lại, cảm nhận được sự tĩnh mịch của cảnh vật xung quanh. Đêm qua tôi đến đây thì đã muộn, thế nên chẳng kịp để ý bất cứ thứ gì. Sáng nay vừa hé cửa ra, tôi trầm trồ bởi cảnh tượng trước mắt. Hàng trăm cây bạch dương trổ lá vàng rực, đứng lặng lẽ trong không gian tĩnh mịch. Nhìn đâu cũng thấy đống lá vàng lá đỏ. Bầu trời và mặt đất lúc này như hòa làm một. Tia nắng yếu ớt của buổi sáng mùa thu dường như cũng chỉ là một nét chấm phá trên bức tranh thủy mặc. Tôi bước xuống sân, hai ống quần ngập lá. Lúc tôi đang mân mê ngắm nghía mấy chiếc lá nhỏ nhỏ trong lòng bàn tay thì Duy Anh đã đến bên cạnh từ lúc nào. Đôi mắt nó đỏ hoe và vẫn còn sưng mọng. Tôi tỏ ra không để ý đến điều đó, chỉ vẫy tay gọi nó lại gần. Thằng bé nhìn vào bên trong như sợ gã Trung Trọc, nhưng rồi cũng rụt rè bước ra. Nó ngồi thụp xuống bên cạnh tôi thì thầm hỏi: chị Lam đang làm gì? Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại nó: ở đây mới vào mùa thu chỉ có lá vàng, chắc phải 2 tháng nữa mới có tuyết. Trước đây em đã từng nhìn thấy tuyết chưa? Dì Anh gật đầu: ừ, nhà bà nội em ở gần Phan Xê Phăng á, nếu đến đó vào mùa đông thì có thể sẽ thấy tuyết. Thằng bé nhòi người lấy một chiếc lá màu xanh ngắt hiếm hoi. Tôi buộc miệng hỏi: em còn nhỏ như thế này, sao bố mẹ lại cho đi vượt biên? Duy Anh im lặng không nói gì. Tôi bỗng cảm thấy câu hỏi của mình hơi riêng tư, nên chẳng dám mở lời thêm nữa. Vài phút sau, từ trong nhà có tiếng điện thoại vang lên. Có lẽ ai đó gọi cho Trung Trọc. Tôi kéo thằng bé đứng dậy. Lúc tôi vừa đặt chân lên bậc tam cấp thì nghe tiếng của Duy Anh thì thào rất khẽ: mẹ em bị bệnh, bố mẹ vay tiền khắp nơi để lo cho em đi. Nếu em sang được đến Anh sẽ tới nhà của dì ruột để làm. Lúc đó gia đình em mới có tiền. Tôi ngừng lại một chút, rồi lặng lẽ kéo thằng bé vào bên trong. Trung Trọc nói chuyện điện thoại xong thì lại ngáy như sấm rền. Những người trong đoàn vẫn còn ngon giấc. Tôi cởi cái áo phao bên ngoài để hong cho khô. Dư Anh trèo lên giường, chui lại vào chăn, rồi ló đầu ra hỏi chuyện tôi. Chị Lam nghĩ thử coi, bao giờ thì đoàn mình lại được đi tiếp? Mặc dù biết rõ ngay cả người trong đường dây cũng không trả lời được điều này, thế nhưng trước ánh mắt háo hức của thằng bé, tôi đành nói dối. Chị đoán là chắc vài hôm nữa thôi. Có lẽ chúng ta sẽ đến nước Anh vào đêm giao thừa đó. Dì Anh nghe thế thì cười rạng rỡ, trong giọng nói không giấu được sự háo hức. Nếu vậy thì mình sẽ được ngắm pháo hoa rồi. Tôi cũng cười hùa theo, một chút hy vọng được nhen nhóm lên trong lòng. Những ngày sau đó buồn chán đến cùng cực. Sáu người chúng tôi ở trong căn nhà nhỏ xíu với món bánh mì nguội ngắt, hết đi ra lại đi vào. Chúng tôi ngồi tâm sự với nhau về hoàn cảnh của bản thân mình. Bà Loan kể cho mọi người nghe rằng trước đây bà vốn làm y tá trong một bệnh viện nhỏ. Hai vợ chồng bà không có con, vốn dĩ định sống một cuộc đời đơn giản rồi lặng lẽ ra đi khi về già. Ấy vậy mà sau này bà Loan phát hiện ra chồng mình có con riêng ở bên ngoài. Đứa con năm nay đã gần 20 tuổi. Bà kể rằng lúc đó trời đất như sụp đổ dưới chân. Bà không thể nào tin rằng mình bị lừa dối trong suốt thời gian dài đằng đẵng như thế. Rồi bà quyết định ly hôn với chồng. Nhưng lại là chữ nhưng đầy oan nghiệt đó. Lúc đó bà mới phát hiện ra, ngoại trừ một ít tiền tiết kiệm trong ngân hàng, nhà và đất đều đã bị người chồng chuyển đổi sở hữu từ bao giờ. Bà ốm gần một tháng, khỏi bệnh, bà đưa ra một quyết định liều lĩnh nhất trong cuộc đời, đó là vượt biên. Bà cười nhạt bảo rằng biết đâu ở vùng đất mới sẽ có người nào đó dành cho bà, rồi thì gã chồng bạc bẽo kia nhất định sẽ phải hối hận. Cái Phượng nghe xong thì gật đầu đồng cảm. Thậm chí nó còn tưởng tượng ra cái viễn cảnh bà Loan sẽ lấy một người đàn ông ngoại quốc nào đó, và tất cả chúng tôi đều sẽ có mặt trong ngày vu quy. Tôi không nói về hoàn cảnh của mình, bởi vì lý do của tôi có mặt ở nơi này chẳng sâu xa như bà Loan hay Duy Anh. Tôi có mặt ở đây vì tương lai của gia đình, hay nói đúng hơn là tương lai của em trai tôi. Tôi không sao có thể quên được ngày tiễn tôi đi. Bố tôi cầm một chiếc chùa màu xanh, đứng trong cơn mưa chiều tầm tã. Bố nói với tôi: cố gắng sang đó làm ăn, để gửi tiền về cho bố mẹ nuôi em. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ bố ân cần với tôi như thế. Tôi khẽ gật đầu, cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào. Khi chiếc xe ô tô lăn bánh, tôi mới sực nhớ ra, chiếc dù màu xanh ấy là thứ tôi dùng tiền thưởng học sinh giỏi hồi lớp 8 để mua. Nó theo gia đình tôi đã 4 năm rồi. Phòng tuyến tâm lý trong tôi bị phá vỡ. Tôi bật khóc nức nở. Tiếng lòng của tôi hòa cùng với tiếng sấm đi đùng trên bầu trời. Tôi lấy tay lau nước mắt, tự nhủ với mình rằng từ bây giờ về sau không được rơi nước mắt dễ dàng như vậy nữa. Và tôi đã làm đúng như vậy. Ngay cả khi nhìn thấy bà Loan khóc trưng trức trước mặt mọi người, hay nghe tiếng sụt sịt của Duy Anh hàng đêm, tôi đều cố gắng cắn chặt môi gần như tới bật máu. Trời đất bao la như thế này, đâu có ai dư thừa thời gian để nghe tôi khóc chứ. Mấy ngày đầu tiên, chúng tôi còn kể cho nhau nghe nhiều chuyện. Dần dà về sau, những câu chuyện cũng trở nên nhạt dần. Tâm trạng sốt ruột ngày càng hiện rõ trên gương mặt của mỗi người. Nhiệt độ xung quanh mỗi ngày một thấp đi. Cả đoàn phải gắng gượng ăn những thức ăn nhạt nhẽo và chờ đợi tin tức chẳng bao giờ đưa tới. Chú Sang và Đức Hà Nội đã mấy lần hỏi cả Trung Trọc khi nào sẽ rời khỏi đây. Mỗi lần như thế, gã đều giải thích rằng đường dây đang bị động, sau này bị làm phiền nhiều. Gã gắt ầm lên rồi chửi xa xả. Mọi người không dám chọc giận gã nữa, nên chỉ biết tiếp tục đợi chờ. để vơi đi sự buồn chán, Đức Hà nội bày trò dạy học tiếng Anh cho mọi người. Điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên nhất là trình độ ngoại ngữ của anh ta rất giỏi. Về sau tôi mới biết, trước khi lưu lạc tới nơi này, anh ta từng là thủ khoa của một trường đại học danh tiếng. Sau này vì gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, nên đành phải ngậm ngùi rời bỏ giảng đường. Khi biết điều đó, bất giác tôi cảm thấy nghẹn nghẹn trong lòng. So với anh ta, thì sự nuối tiếc của tôi về cánh cổng trường đại học dường như chẳng thấm tháp vào đâu. Vào ngày thứ ba, kể từ lúc chúng tôi đặt chân đến xứ người, lúc ấy là khoảng 9 giờ tối, tôi nghe Trung Trọc nói chuyện điện thoại bằng vẻ mặt rất nghiêm trọng. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi khi đó là nhìn nhau lo lắng. Có khi nào cảnh sát Nga tìm được đến nơi đây? Chú Sang thì trấn an mọi người. Không phải sợ, kể cả cảnh sát đến đây thì cũng không làm được gì đâu. Hộ chiếu của chúng ta tới Nga đều là hợp pháp. Một khi bọn thằng Trung còn giữ hộ chiếu thì chẳng ai có thể làm được gì. Yên tâm đi. Thế là tất cả chúng tôi thấp thỏm chờ cho Trung Trọc nói chuyện điện thoại xong thì cử một người ra hỏi chuyện. Cái Phượng mỉm cười hỏi nhẹ nhàng, có chuyện gì anh Trung? Trung Trọc hơi cau mày. Một bọn khác bị bắt ở bên Pháp. Bọn cớm bây giờ làm chặt lắm. Mấy thằng Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ dẫn đường cũng bị bắt đi luôn rồi. Tôi nghe thấy giọng cái Phượng run run. Vậy bây giờ phải làm sao? Trung Trọc hắt xì vài cái rồi uể oải đáp lại. Chẳng làm sao cả. Đứa nào bị bắt âu cũng là do cái số thôi. Vượt biên như thế này chủ yếu là do may mắn. Một lúc sau, gã nói vọng vào với chúng tôi. Mọi người cố gắng chờ thêm mấy ngày đi. Nội trong ngày mai sẽ có một nhóm khác tới đây. Sau đó hai đoàn nhập lại để đi sang biên giới Ukraine. Lúc đó sẽ có người khác dẫn đường. Bà Loan buộc miệng. Mấy ngày nữa hả Trung? Gã lạnh nhạt trả lời. Bà hỏi vậy thì bố tôi sống lại cũng chẳng biết được. Mặc dù Trung Trọc nói như thế, nhưng chút thông tin cỏn con mà gã mang đến cũng đủ để thổi bừng lên sự khắc khoải trong lòng mọi người. Tôi hí hoái dùng chiếc dao nhỏ vạch một đường nho nhỏ trên vách tường. Ở một phần vách đối diện, tôi phát hiện ra rất nhiều vạch đã mờ dần đi vì thời gian. Một chút trùng mình thoáng qua, tôi mơ hồ không rõ đã có bao nhiêu người cũng giống như tôi, ngày ngày khắc lên vách tường, chờ được chuyển đi vào chặng đường sắp tới. Ngày thứ 16, ở trong căn nhà nhỏ giữa rừng bạch dương ngút ngàn, tâm trạng của cả đoàn càng lúc càng trở nên cáu gắt. Hôm trước cái Phượng và bà Loan đã tranh cãi với nhau vì chút nước tắm ít ỏi. Gã Trung Trọc vẫn tiếp tế đồ ăn theo tần suất vài ngày một lần. Hôm nay tôi để ý, ngoài bánh mì và chút rau củ, còn có thêm một hộp xúc xích. Gã lái người hất hàm nói. Mọi người cố mạng, mai lên được. Lời nói gọn lọn của gã thôi, nhưng cũng đủ làm cho bất kỳ người nào đang sống trong căn nhà ọp ẹp cũng đều cảm thấy vui đến mức không giấu được. Tôi mang theo chiếc xô nho nhỏ ra phía sau để hứng nước từ vòi chảy li ti. Nào ngờ vừa mới ra khỏi cửa, bất chợt có một chiếc ô tô 16 chỗ đi tới. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông da đen cao lớn. Đi theo sau anh ta còn có mấy người khác. Tôi vội lùi lại phía sau để nhường đường cho đoàn người bước vào trong nhà. Cả Trung Trọc nhìn thấy thì hồ hởi chào hỏi người đàn ông da đen kia bằng tiếng Nga. Sau một hồi tôi mới biết được, những người vừa mới tới này có cùng mục đích như chúng tôi. Họ đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên lãnh thổ nước này, sau đó tập trung tại đây để chuẩn bị cùng đoàn chúng tôi đi qua biên giới. Trạm trung chuyển bỗng dưng lại có thêm 10 người, khiến cho không gian bỗng trở nên chật chội. Kỳ thực việc đó cũng chẳng phải là vấn đề quá lớn. Điều khiến tôi bất an là trong số 8 người vừa mới đến, có hai lão già cứ nhìn chằm chằm về phía tôi và cái Phượng. Ánh mắt của họ nhìn lướt qua chú Sang và Đức Hà Nội, rồi dừng lại rất lâu trên gương mặt của những người phụ nữ trẻ tuổi. Tuy rằng bề ngoài tôi vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong thâm tâm liên tục trấn an bản thân. Cái Phượng cảm thấy bầu không khí gượng gạo, nó thì thầm nói với tôi: "Hai cái thằng nhà râu sợm kia cứ nhìn tao với mày. Chúng nó còn nhìn cả mấy đứa da đen trong đoàn nữa. Sao tao cứ có cảm giác nó đang so sánh chúng mình à?" Tôi không trả lời vội, vẫn điềm nhiên xoay người trở lại lắc đầu: "Đừng sợ, chúng nó cũng giống như mình thôi. Nếu dám hò hè gì đã có gã trung độc xử lý. Bọn này đang nóng lòng đang trực ở đây mà. Mày cứ yên tâm đi." Cái Phượng không nói gì thêm nữa, chỉ liếc trộm về phía kẻ mới đến. Tổng cộng có 8 người, trong đó có 2 gã đàn ông có vẻ già nua, còn lại là 6 người phụ nữ rất trẻ, có khi chỉ bằng tuổi tôi. Nổi bật trong nhóm ấy là 2 cô gái cao to, có làn da đen của người châu Phi, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại là của người châu Á. Tôi chắc mẩm họ là con lai. Trung trọc nói chuyện một lát, rồi chỉ cho họ nằm trên mấy cái giường ở gian ngoài, tách biệt khu vực chúng tôi ngủ bên trong. Chú Sang cẩn thận kéo mấy chiếc ba lô giấu vào trong gầm giường. Đức Hà Nội và Duy Anh thấy vậy thì nhanh nhẹn giúp chú một tay. Chúng tôi đã có sự phòng bị đầu tiên, dù rằng trên danh nghĩa những người kia là đồng hội đồng thuyền. Đêm đầu tiên có mặt người lạ vào sống chung, tôi ngủ không ngon giấc. Hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cặp mắt của 2 gã đàn ông kia lại xuất hiện, trống ngực đập lên thình thịch. Tôi trở mình rồi kéo chăn lên tận cổ. Không gian trong nhà lúc này rất im ắng, chỉ có tiếng ngáy khe khẽ vọng lại, như muốn điểm thêm cho tiếng gió rít lên ở bên ngoài rồi đập vào cửa sổ. Người nào vô tâm đến mấy cũng không thể không nhận thấy rằng từ lúc những người kia đến, nhóm chúng tôi ít nói hơn hẳn. 6 cô gái kia cũng không giao tiếp với người khác nhiều, họ đi đi lại lại như những cái bóng trong nhà. Họa hoàng lắm tôi mới nghe thấy tiếng họ nói chuyện, dù rằng chẳng hiểu gì cả. Đêm thứ 2 trôi qua trong yên bình, nhưng đến sáng ngày thứ 3 thì xảy ra chuyện. Chẳng là hôm đó bà Loan quyết định đi tắm sớm cho đỡ lạnh. Phòng tắm chỉ cách giường chúng tôi vài bước chân, cho nên ở bên ngoài vẫn nghe rõ mồn một tiếng dội nước ào ào. Vào thời điểm chúng tôi đang ăn mì ở gian ngoài thì đột nhiên bà Loan gào lên: "Thằng khốn nạn nào đó!" Tất cả mọi người, kể cả Trung Trọc cũng giật mình. Tôi vội vàng chạy lại thì thấy lão già trong nhóm kia đang đứng ở trước cửa, một phần trâu tóc bị ướt nhẹp. Lão lướt nhanh qua tôi nhưng vẫn không quên nở một nụ cười bỉ ổi. Tôi hỏi vọng vào: "Cô Loan à, có chuyện gì vậy?" Từ trong nhà tắm, bà Loan gằn giọng: "Mẹ nhà nó, tao đang tắm thì phát hiện có thằng nào nhìn tao qua cái lỗ thủng ở cửa. Tao tức quá mới lấy nước hất vào mặt nó đó." Bà chưa kịp nói hết lời thì Trung Trọc đã hiểu chuyện. Gã chờ cho tên đàn ông kia ra tới nơi, rồi hất đầu lọc thuốc lá về phía đó. Đoạn lại nói bằng tiếng Nga. Tất cả mọi người đều hiểu rằng gã đang cảnh cáo tên đàn ông vừa nhìn trộm kia. Khoảng chừng 2 phút sau, bà Loan đi ra ngoài, gương mặt vẫn đỏ bừng vì tức giận. Trung Trọc thấy thế thì trấn an: "Thôi, không phải bực mình nữa. Tôi cảnh cáo thằng già đó rồi. Còn một lần nữa tái phạm thì đừng có trách. Cứ yên tâm đi, ngày mai là khởi hành." Nghe Trung Trọc nói thế ai cũng cả mừng. Chỉ có điều tôi vẫn canh cánh nỗi lo âu. Những người kia sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian sắp tới. Hôm nay lão già trong đám đó đã dám nhìn trộm, vậy thì những lần sau liệu sẽ xảy ra cớ sự gì? Lúc đó tôi không hề biết được rằng một biến số bất ngờ đang chờ đón chúng tôi trên chặng đường ngày mai. Cuộc sống bao giờ cũng vô thường như thế. Mọi người vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện 25 độ âm của tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.